One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401, chương 138, đột nhiên ra tay. Xèo, xèo, xèo, Ngũ Ảnh đột nhiên đi tới trên sân. Raikik ngưng trọng nhìn không trung Obito. Đây là cái mặt nạ kia ra hỏa sao? Cư nhiên trở thành thập vĩ Jinchuriki. Tuy nhiên thập vĩ Jinchuriki xác thực rất mạnh. Chúng ta khả năng không phải là đối thủ. Thế nhưng Konoha lịch đại Hokage cũng trình diện. Cuộc chiến tranh này chúng ta không bị thua. Onoki kiên định nhìn chu vi nhẫn giả liên quân. Ồ, nhỏ cương a, không nghĩ tới ngươi cư nhiên trở thành ngũ đại hỏa ảnh. Sơ đại đột nhiên đi tới Sunet bên cạnh. Cười nhạt một tiếng, đại ca nói không tệ. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên trở thành ngũ đại hỏa ảnh, nhị đại bình tĩnh nhìn Sunet. Đối với Sunet hắn thế nhưng là phi thường hiểu biết. Không nghĩ tới lại sẽ trở thành Hokage, tổ phụ. Còn có thúc tổ phụ, Uchiha Madara. Còn có tên kia bây giờ là kẻ địch chúng ta. Việc này các ngươi biết không? Sunet ngưng trọng nhìn hai người. Sơ đại gật gù, biết rõ. Bây giờ còn là thu thập cái kia thập vĩ Jinchuriki. Còn có Madara tên kia đi. Hiện tại chỉ có hơn 10 phút. Không phải vậy chờ thần thụ nở hoa. Thế giới này liền xong. Yasuo nhàn nhạt nhìn phía xa Sunet. Đột nhiên rút ra thanh mang. Lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Đột nhiên cười nói. Sunet, để ta nhìn ngươi một chút Hokage lực lượng. Đang cùng Sunet nói chuyện sơ đại nhị đại, trong mắt đột nhiên co rút nhanh, nhị đại tay phải trực tiếp dán vào Sunet, trực tiếp dẫn nàng rời đi. Ha ha, không gian nhẫn thuật thật đúng là thuận tiện đâu. Yasuo cười nhìn phía xa Sunet cùng nhị đại thực lực xác thực mạnh phi thường, lại có thể sáng tạo ra phi lôi thần như vậy nhẫn thuật. Yasuo, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sơ đại chăm chú nhìn Yasuo. Tiểu tử này vừa công kích kia phi thường khủng bố. Hơn nữa còn là tiện tay. Hắn còn không có gặp qua khủng bố như vậy người. Bốn ảnh cũng cảnh giác nhìn phía xa Yasuo chờ chút. Trước bọn họ căn bản là không có có chú ý. Những người này lại cũng ở nơi đây. Hơn nữa còn đối với Sunet ra tay. Sunet cắn thật chặt răng. Yasuo, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tổ phụ đều ở nơi này. Còn có các ngươi sẽ không thành công. Bất kể là ngươi hay là Uchiha Madara. Nhìn Yasuo không nói gì. Sơ đại bất đắc dĩ nói. Yasuo, tuy nhiên không biết ngươi có kế hoạch gì. Thế nhưng, khả năng giữa các ngươi lại hiểu nhầm. Thế nhưng tại sao không thể sống chung hòa bình đâu? Ngoặc kép. Yasuo không nói gì, mà là cười nhìn sơ đại. Hắn có thể cảm giác được người đàn ông này cường hãn. Bất quá, tính toán, Sunet sự tình sau này hãy nói. Ta biết trừng trị nàng, Yasuo vỗ vỗ dầu bên trong. Sau đó nhìn về phía Sunet. Hôm nay ta chẳng muốn cùng ngươi tính toán. Chờ sự tình quyết hiểu biết, ta sẽ đi tìm ngươi. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút ai có thể che chở ngươi. Còn có Konoha, Yasuo, sơ đại cùng nhị đại cũng hét lớn. Cái tên này lại muốn đối với Konoha xuất hiện. Bọn họ là uế thổ chuyển sinh đi ra. Hơn nữa bọn họ cũng không thể nào là Yasuo đối thủ. Nếu như hắn thật muốn đối với Konoha ra tay, căn bản là không có có người có thể ngăn cản được. Điên! Tùy thì các ngươi nói thế nào đi. Đương nhiên, đến thời điểm đó các ngươi cũng có thể ra tay. Yasuo nhàn nhạt nhìn hai người. Tổ phụ, còn có thúc tổ phụ. Không cần cùng cái tên này nhiều lời. Cái tên này đã không thể cứu. Sunet lạnh lùng nhìn Yasuo. Trên sân bão phát kịch liệt chiến đấu. Nhìn Naruto cùng Killer Bee không ngừng quay về Obito phát động công kích. Nhẫn giả liên quân cũng phát sinh hét lớn, cũng không đang đợi chờ, chỉ có thể buông tay một kích, không ra tay cũng là trở thành khôi lỗi, ra tay nói không chắc còn có một tia hy vọng. Chuyện đến nước này, làm cái gì cũng không làm nên chuyện gì. Thứ đáng xem đỉnh, xuyên thấu qua cái này đỉnh chóp các ngươi có thể thấy cái gì? Là mặt trăng, đi tới nguyệt dạ mộng ảo thế giới càng ngày càng tiếp cận. Thời khắc này rốt cục muốn tới đến, Obito điên cuồng nhìn Killer Bee và Minh Nhân. Mà Tiểu Cường nhóm, đột nhiên kinh ngạc nhìn Naruto, bọn họ cũng nghe được tiếng gọi âm. Naruto cái tên này đang triệu hoán bọn họ. Mọi người gật gù, bất kỳ nhanh chóng nhảy hướng về cửu vĩ phần lưng. Nhìn trước mắt cái này cự đại Rasengan, còn có trên thân cái kia cửu vĩ bên trong. Tất cả mọi người phi thường kinh ngạc. Naruto chăm chú nhìn Obito. Rasengan liền xin nhờ đại gia, nhất định phải đánh vỡ tên kia thuẫn. Mọi người gật gù, cũng đẩy Rasengan hướng về hắc sắc độn giáp đánh tới. Killer Bee cũng chăm chú nhìn Obito. Lại Naruto có cách nào? Vậy chúng ta cũng phải lên. Vĩ thú ngọc, hắc sắc độn giáp vỡ tan. Obito hoảng hốt nhìn Naruto. Hắn muốn nhớ đến ngày trước nhớ lại. Phía sau chúng vĩ thú chakra đột nhiên tuôn ra. Cùng ta muốn một dạng. Ngươi cùng vĩ thú trên thân được chakra sản sinh cộng hưởng. Nhất kích là có thể đem trên người hắn chakra cho túm ra đến. Nếu không có lúc đó được vĩ thú yêu ái thu được chakra, liền căn bản dùng không chiêu này, nghe được cửu vĩ. Naruto gật gù, lời như vậy, chỉ cần đem vĩ thú chakra túm ra, cái tên này liền căn bản sẽ không trở thành thập vĩ. Đến thời điểm đó chính là nhẫn giả liên quân thắng lợi. Ngay tại hiện tại, Naruto cắn thật chặt răng. Cửu vĩ phía sau đuôi đột nhiên vứt ra, cuốn lấy vĩ thú chakra, đón lấy ngươi hẳn phải biết nên phải làm gì đi. Naruto, như cũ, kéo co, đem vĩ thú chakra cho túm ra đến, đuôi 1.8 không ngừng bị chống lại. Cửu vĩ hừ lạnh, quả nhiên là như vậy sao? Không có nhất vĩ cùng bát vĩ chakra, căn bản là kéo không nhúc nhích bọn họ. Vốn cho là chính là cùng ta cùng tồn tại. Ta đến, Gaara một tay đưa ra. Hạt cát hướng về cho rằng chakra vơi tới. Rốt cục bạo lộ nhược điểm. A8 chakra liền giao cho ta. Hỗn đàn, đần độn, Killer Bee phía sau cũng duỗi ra Octopus xúc tu. Quấn quanh ở bát vĩ chakra. Obito ngưng trọng nhìn phía sau. Không thể nghĩ tới những thứ này ra hỏa lại muốn đem vĩ thú chakra lôi kéo đi ra. Cũng không ngừng dùng lực. Dùng lực rồi, đem vĩ thú nhóm chakra cũng túm ra đến. Như vậy thập vĩ cũng chỉ còn sót lại một cái không xác. Đại thụ liền vô pháp nở hoa. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.